Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tiên Thiên Chí Tôn Âm Dương Trường Sinh Công. Hết thảy đều bụi bậm lắng xuống sau đó. Cửu Thiên Cửu Bộ Cung Nữ cùng 36 đảo 72 động các đệ tử liền đi thu thập tàn cục. Đánh cả đêm, cũng đã chết không ít người. Nên chữa thương, nên thu thập tàn cục, mới vừa còn kiếm bạt nỗ trương sinh tử tương hướng song phương lúc này lại hợp đến cùng một chỗ. Thế sự kỳ diệu không gì hơn cái này, những thứ này chuyện vặt vãnh Phương Thành tự nhiên là sẽ không quản. Hắn bây giờ còn có càng chuyện gấp muốn làm, đó chính là quan sát linh thú cung tuyệt học, chỉ là cùng Vu Hành Vân hơi chút nói một lần. Nàng lập tức lòng tràn đầy vui vẻ đang cầm mấy quyển bí kíp đi ra. Thiên Sơn Lục Dương Trường, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Sinh Tử Phù, cùng với Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, Vu Hành Vân chính mình nắm giữ tứ đại tuyệt học toàn bộ đem ra. Không có bất kỳ giấu giếm gì, khiến cho hầu ở một bên Mai Lan Trúc Cúc Tứ Nữ trong lòng càng là chấn động. Bà đối với cung chủ không khỏi cũng khá a. Phải biết rằng cho dù là từ nhỏ nuôi nấng các nàng lớn lên, Vu Hành Vân cũng không có dạy qua các nàng cái này tứ đại tuyệt học. Trong khoảng thời gian ngắn đã có ăn chút gì đó vì cầm cái này 4 bản bí kíp, nhéo nhéo Vu Hành Vân nộn nộn khuôn mặt, Phương Thành thỏa mãn cười cười, sau đó bàn giao nàng một tiếng liền bắt đầu bế quan. Cái này nơi bế quan tự nhiên là thầm nghĩ dưới hàn thiết mật thất. Ở mật thất ngồi vào chỗ của mình, Phương Thành từ lo lắng, lại làm nhiều vậy bố trí mới an ổn bắt đầu quan sát bắt đầu 4 bản bí kíp. Đầu tiên chính là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Ngoại công là kỹ năng, nội công mới là bản. Phía trước trùng hợp cùng Vu Hành Vân cương khí dung hợp vào một chỗ tiến tới không ngừng mà tôi. Luyện cương khí, cố nhiên không tồi, thế nhưng loại này thuộc về ngẫu nhiên tình huống. Lấy Phương Thành tính cách, vạn sự nắm giữ ở trong tay mình mới là vương đạo. Huống hồ từ một năm trước đột phá Đại Tông Sư tới nay, tiến bộ thong thả, khiến cho hắn cũng có chút khổ não. Lúc này gặp phải cái này không gì sánh được phù hợp Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công. Đương nhiên sẽ không buông tha, mặt khác ngoại trừ tăng trưởng thực lực, sống lâu mới là trọng yếu nhất. Phương Thành tu vì sao lấy tên Tiên Thiên Trường Sinh Công? Cũng không phải là loạn lấy, đó cũng là bởi vì Tiên Thiên Trường Sinh Công tu luyện chí tinh sâu cảnh giới. Sống đến 200 tuổi không thành vấn đề. Phải biết rằng, này phương thế giới, cho dù là đại tông sư thọ mệnh cũng liền so với thường nhân có thể sống lâu cái 20-30 năm. Dựa theo Phương Thành phỏng chừng, sợ là đột phá tiên thiên về sau mới có thể thọ mệnh có chút tăng trưởng. Vì vậy là một danh chuẩn bị ổn, cẩu, kiện, so với đến già chết nam nhân, tự nhiên được chuyên tâm nghiên cứu trường thọ phương pháp, tuy là hiện nay chỉ là có thành tựu nhỏ. Thế nhưng hắn tin tưởng theo hắn không ngừng nghiên cứu, công lực không ngừng tăng lên, cuối cùng thọ đến thiên tuế, thậm chí trường sinh bất tử cũng chưa hẳn không thể làm được. Tiêu giao thế gian, mang theo người thương ngồi xem Vân Khởi Mây Thư chẳng phải đẹp thay. Đây là sâu trong nội tâm hắn dã vọng, chẳng bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Vu Hành Vân loại này phảng phất sống ra đệ nhị thế. Một dạng án lệ tự nhiên đưa tới hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Thu hồi những ý niệm này, Phương Thành liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu Bất Lão Trường Xuân Công, hy vọng lấy tinh hoa biến hóa đến chính mình Tiên Thiên Trường Sinh Công ở giữa. Cái này nghiên cứu một chút, Phương Thành liền phát hiện mình phía trước quả nhiên coi thường môn thần công này. Thần công kia cũng không chỉ Vu Hành Vân phản lão hoàn đồng đơn giản như vậy. Lấy Phương Thành thiên tư trực tiếp ngược lại đẩy ra Bất Lão Trường Xuân Công nguyên bản thuần. Dương Chí Tôn Công mới phát hiện thần công kia vốn là không bàn mà hợp ý nhau âm dương lẫn nhau lý lẽ. Vu Hành Vân vậy tu luyện nhưng thật ra là nỗ lực trở nên. Xem như là đi lên lệch đường. Phương Thành càng thêm mừng rỡ. Âm dương tương hợp đi trường sinh đúng là hắn sở đoán được trường sinh chi đạo. Trước mắt thần công kia dị thường phù hợp hắn nói. Có thể nào không phải mừng rỡ. Trong chớp mắt, chính là một ngày thời gian trôi qua. Phương Thành ngồi xếp bằng. Trên mặt mơ hồ có yên vụ bao phủ. Phía sau có âm dương lưỡng khí lưu chuyển. Mà ở trong cơ thể hắn, từng đạo ngưng thật cương khí tinh thuần ở bôn đằng rít gào. Đáng sợ như vậy, cương khí nếu là ở những người khác trong cơ thể sợ là trong khoảnh khắc liền muốn đem kinh mạch phá tan thành từng mảnh, mà ở Vương Thành cái kia từng cái như đại long một dạng kinh mạch ở giữa cũng là không nổi lên bất. Luận cái gì cuộn sóng, lúc này cái kia cương khí cũng bắt đầu biến dạng. Ban đầu vận chuyển tiên thiên trường sinh công thời điểm cương khí chí dương như vậy. Mà theo Phương Thành dần dần đem bất lão trường xuân công diệu dụng dung hợp đi vào. Cương khí khi thì chí dương, khi thì chí âm, lưu chuyển bất định, đến cuối cùng đúng là phân nửa cương khí chí dương. Phân nửa cương khí vì chí âm, cho kinh mạch tạo thành áp lực thực lớn. Theo cuối cùng một chỗ mấu chốt tìm hiểu hoàn tất. Âm dương hóa sinh, vốn là đồng nguyên, cho ta, hợp, cái kia đều chiếm một nửa chí dương cương khí cùng chí âm cương khí dĩ nhiên từ từ dung hợp vào nhau, cuối cùng hóa thành âm dương cương khí. Phương Thành mở hai mắt ra, tràn đầy ý mừng, tiêu hao thời gian một ngày, cuối cùng là tìm hiểu thành công. Về sau không thể kêu nữa hắn tiên thiên trường sinh công. Liền gọi tiên thiên chí tôn âm dương trường sinh công a. Lúc này trong cơ thể cương khí âm dương lưu chuyển như ý. Âm dương hỗ chuyển thời thời khắc khắc ở rèn luyện cương khí. Mặc dù không bằng phía trước cùng Vu Hành Vân song tu thời điểm hiệu suất. Thế nhưng tốc độ kia so trước đó tự mình tu luyện quả thực không cần mau bên trên nhiều lắm. Đồng thời, Phương Thành trên mặt có điểm cổ quái, nếu như mình không có thôi chắc lỗi, cái này mới thành thần công, chắc là có thể dùng song tu chi pháp tới gia tốc cương khí rèn luyện. Dù sao nam là dương, nữ là âm, chính là phù hợp nhất âm dương chi đạo, bất quá đàng gái công lực được đạt được cảnh giới nhất định mới có so với hiệu quả tốt. Dựa theo Phương Thành cảnh giới trước mắt, sợ là chí ít nữ phôn đa đến nhất lưu cảnh giới mới được. Đương nhiên, loại này song tu cũng không phải là đơn phương so với Phương Thành có lợi. So với nhà gái cũng là có chỗ tốt cực lớn. Tăng dày căn cơ tăng thực lực lên đều có không tầm thường hiệu quả. Phía trước Vu Hành Vân đã là như thế mới một lần nữa đem căn cơ tu bổ trở về. Nghĩ tới đây, Phương Thành không khỏi sờ sờ cái mũi của mình. Cái này, không phải muốn bước cùng với chính mình, mà thôi, sau đó thử hiệu quả lại nói, tạm thời vứt bỏ cái ý niệm này, trầm định tâm thần, hắn liền tiếp tục bắt đầu tìm hiểu cái khác mấy môn tuyệt học. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?